Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956 Nội Đan Nguyên Anh. Giang Nam Như âm thầm may mắn, mà kia phu chư lại là trong lòng âm thầm sốt ruột. Chỉ thấy kia phu chư song bằng so lực, muốn thoát khỏi Giang Nam Như khống chế. Nhưng ở này song bằng dùng sức nháy mắt, trong cơ thể linh lực lại là chút xuống mà ra. Dường như là sông lớn vỡ đê giống nhau, kia phu chư tức khắc kinh hãi. Tu chân nhiều như vậy năm, lại là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Kia linh lực tiết ra ngoài, khí thế rất là dọa người, tức khắc khiến cho phu chư không dám nhúc nhích. Phu chư tuy rằng không biết vì sao như vậy, chắc là Giang Nam Như duyên cớ. Hắn cắn chặt răng, muốn quay đầu, cổ chỗ thoáng dùng sức, liền cảm giác trong cơ thể linh lực tán loạn càng thêm nhanh chóng. Giang Nam Như lại là gắt gao vặn trụ phu chư cổ, cũng không dám có chút thả lỏng. Nhưng thấy Giang Nam Như hung hăng bắt lấy đối phương, chỉ cảm thấy đối phương linh lực như bay nước chảy xiết thủy giống nhau rót vào nàng trong cơ thể. Giang Nam Như trong lòng ẩn ẩn cũng có chút sợ hãi. Phu chư linh lực tràn đầy, chút nào không kém gì với chính mình. Nhưng giác đối phương linh lực chậm rãi rót vào chính mình trong cơ thể, Giang Nam Như không khỏi khẩn trương lên. Ước chừng qua một canh giờ, cũng hoặc là mấy cái canh giờ, Giang Nam Như cảm giác kia phu chư cánh tay dần dần thả lỏng, rốt cuộc đã không có một tia sức lực. Giang Nam Như thấy thế, mày một trọn, liền biết đối phương linh lực bị hấp thu hơn phân nửa. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Giang Nam Như trong cơ thể linh lực dần dần tràn đầy, mà kia phu chư trong cơ thể linh lực lại là dần dần tiêu tán. Linh lực tự Giang Nam Như cánh tay chậm rãi thượng hành, tối thượng cánh tay, đến trong cơ thể, những cái đó linh lực nhập thể là chảy nhỏ giọt tế lưu, dần dần cọ rửa đê. Đại linh lực tốc độ chảy tăng đại liền tức khắc như trường Giang Đại Hà giống nhau, kia linh lực rót vào đến Giang Nam Như trong đan điền. Bản tôn Nguyên Anh đang ở đan điền trung nhắm mắt dưỡng thần. Mới bắt đầu là lúc, kia linh lực không quá nhiều, chỉ có thể chiếm theo trụ đan điền một góc. Đãi sau lại phu chư linh lực phát tiết mà đến, kia đan điền tự nhiên đẫy đà lên, kia Nguyên Anh trong mắt tức khắc bắn ra một đạo tinh quang. Nhưng thấy này đôi mắt nhỏ mở, nhìn phía dưới như nước chảy linh lực, trong mắt cư nhiên hiện ra say mê biểu tình. Nhưng thấy Nguyên Anh đem thân mình trầm xuống, cư nhiên hướng kia linh lực bên trong tiềm đi xuống. Trong lúc nhất thời, Nguyên Anh như ở hồ nước bên trong hí thủy giống nhau, chơi vui vẻ vô cùng. Đột nhiên, nguyên bản đẫy đà đan điền đột nhiên kịch liệt vận động lên. Nhưng thấy những cái đó linh lực chậm rãi quấy, cư nhiên dần dần sền sệt lên. Chỉ thấy kia Nguyên Anh đột nhiên đứng thẳng, chống nạnh đứng thẳng ở linh lực biến thành linh dịch bên trong. Kia Nguyên Anh chống nạnh mà đứng, bụng nhỏ vừa thu lại, tiện đà dùng sức một hút. Trong khoảng thời gian ngắn, kia linh dịch dường như tìm tới rồi phát tiết khẩu giống nhau, cư nhiên bay vút lên dựng lên, hướng kia Giang Nam Như Nguyên Anh trong miệng mà đi. Nguyên Anh thật sâu hít một hơi, nhưng thấy linh dịch giống như là du long giống nhau, vèo một tiếng chui vào đến Nguyên Anh bụng bên trong. Kia Nguyên Anh một hơi nghẹn cực dài, nhưng thấy kia linh dịch chậm rãi giảm bớt, hơn phân nửa cư nhiên bị Nguyên Anh hấp thu tới rồi trong bụng. Kia Nguyên Anh tức khắc mỹ mỹ, chụp phủi chính mình cái bụng, nhưng thấy này thần thái an nhàn, dường như là ăn uống no đủ dường như. Nguyên bản đan điền trung linh lực đã là quá nửa, bị kia Nguyên Anh hấp thu trong bụng, tất nhiên là thiếu rất nhiều. Mặc dù là có ngoại giới linh lực rót vào, cũng không còn nữa phía trước tràn đầy. Kia nội đan Nguyên Anh nhân cách hóa đánh cái no cách, chậm rãi lười nhác vươn vai, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Đột nhiên, kia Nguyên Anh mày nhăn lại, tựa hồ cực kỳ thống khổ, nhưng thấy này trắng nõn trên mặt hiện ra một tầng sát khí. Kia cổ sát khí chợt lóe mà qua, hồn nếu chưa xuất hiện quá giống nhau. Thái kia Nguyên Anh đột nhiên kéo ra tư thế, cái miệng nhỏ mở ra, dường như ra tiếng, lại thấy này tay trái một dẫn, tay phải đột nhiên kia dùng sức, Cư nhiên tự trong hư không chậm rãi lôi kéo ra một vật. Hết chương.